Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 103, lôi đạo nhân sầu lo. Đi theo Vân gia chủ cùng Vân gia không ít tiền bối trưởng lão cao thủ đều là giật nảy mình. Lão tổ, cái gì tang sự, thầm nghĩ, không phải liền là chết 8 vị kia phi thiên cao thủ. Liền xem như thu mua lòng người. Cũng không trở thành toàn bộ Vân gia cũng vì đó đốt giấy để tang a. Mặc dù nhà mình mấy cái kia tiểu vương bát đản ngay cả nam tính cái kia cũng bị mất. Nhưng cũng không thể chuyên môn vì chít chít xử lý tang sự a. Vân đạo nhân thở dài một tiếng. Bờ môi run run một chút. Nói. Huyết kiếm thiên vương Vân Thượng Tùng. Các ngươi Vân gia đời 4 tổ. Bởi vì các ngươi đối phó người trên nhân tình lệnh việc này. Bị Hồng Thủy Đại Vu hiện thân trọng tài, tại chỗ đánh chết, hồn phi phách tán, hài cốt không còn, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân gia chủ dưới chân theo bản năng lảo đảo một chút, hai mắt trợn đến lớn nhất, thân thể lung lay, bỗng nhiên trước mắt kim tinh chớp loạn, lập tức chỉ cảm thấy tim tê dần, cổ họng ngòn ngọt, một miệng lớn màu đỏ tươi máu tươi phù một tiếng từ miệng phun ra, lập tức cả người mềm nhũn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Mặt khác tất cả ở đây người Vân gia cũng đều như là nghe được sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là ngây dại. Cứ thế tại nguyên chỗ. Tin tức này, tin dữ này, đối với Vân gia đả kích, thật sự là quá lớn. Vân Thượng Tùng, huyết kiếm thiên vương, có thể xưng Vân gia có hy vọng nhất sông đỉnh nhân vật. Không. Phải nói quân này đều đã đăng đỉnh, đã là gần với đạo minh thất kiếm đỉnh phong tồn tại. Lại thế nào cũng không nghĩ ra, cũng bởi vì một tí tẹo như thế sự tình. Vì đó chết, Vân Thượng Tùng vừa chết, Vân Thị gia tộc chẳng khác gì là đã mất đi gia tộc phát triển lớn nhất hy vọng ký thác. Nguyên bản đều tại hy vọng Vân Thượng Tùng có thể tiến thêm một bước, có thể vọt tới đạo minh thất kiếm cùng cấp vị trí phía trên. Là Vân gia, lại thêm một cái cự đầu. Đến lúc đó, Vân gia sẽ trở thành tân tấn đạo minh số 1 gia tộc. Một môn hai cự đầu, thậm chí có thể cùng lôi ra sánh vai cùng. Nhưng bây giờ, thế mà đã chết như vậy hời hợt. Há lại chỉ có từng đó là một cái đau thấu tim gan có thể hình dung. Nhiệt chướng A, chấm ngoặc kép, Vân gia một vị trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt. Tất cả người Vân gia. Đều là ngây ra như phỗng. Thiên vương, vẫn lạc, Vân đạo nhân cũng là bực mình thở dài. Trong lúc nhất thời, Vân thị gia tộc bầu trời trên đỉnh đầu, đều là tối tăm mờ mịt. Vân thị gia tộc người, mang theo sao chép đi ra rộng lượng chữ viết. Từng cái đỏ hồng mắt phóng tới tinh hồn đại lục. Chúng ta nhất định phải điều tra ra. Chuyện này, đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Nhất định phải điều tra ra. Đây là ai viết chữ? Địa vị cao quý, thân phận tôn sùng. 8 chữ này, chính là manh mối. Người này không chết, thù này không cần. Phong Vân hai nhà, đã điên rồi. Đối với Tả Tiểu Đa, mặc dù vẫn như cũ là nghiến răng hận ý. Nhưng liền hiện giai đoạn mà nói. Lại thật là ai cũng không dám vọng động. Vô số Vân gia cao thủ đang cắn răng nghiến răng. Tả Tiểu Đa, mau tới phi thiên đi. Chờ ngươi đến phi thiên, cũng là tử kỳ của ngươi đến ngày, mọi người liền sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ. Đến lúc đó, ngươi Tả Tiểu Đa liền xem như có được thông thiên triệt địa chi năng. Có thông thiên triệt địa quan hệ, chỉ cần chúng ta chịu trả giá đắt, như cũ có thể diệt sát ngươi. Hồng Thủy Đại Vu dù thế nào cũng sẽ không phải lão tử ngươi a, cũng không thể là nhạc phụ ngươi a. Chẳng lẽ còn sẽ thời thời khắc khắc đều đứng tại ngươi bên kia sao? Dù sao cũng là hai đại lục tương hỗ là cừu gia a. Nhưng coi như đối với Tả Tiểu Đa như thế nào hận thấu xương. Muốn ăn nó thịt, đối với độc kia, vẫn như cũ là cực kỳ ăn ý im miệng không nói. Cho dù là đối phó thiết lập ván cục người kia, cũng không thể nhấc lên cái kia độc. Quá mẫn cảm, trong trái tim tất cả mọi người đều biết. Độc kia. Khẳng định là đến từ Vô Độc Đại Vu. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là chuyện này, hay là không đề cập nữa đi. Nếu là đem lão quái vật kia dẫn đi ra, thế nhưng là ai cũng không thể chịu được nhân vật hung ác. Vạn nhất nếu là không cao hứng, đến chúng ta Phong Vân hai nhà lãnh địa đi một chuyến. Hai nhà có thể hay không vẫn tồn tại, liền không nói được rồi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bao quát Phong đạo nhân cùng Vân đạo nhân, cũng đều là ý nghĩ như vậy. Thật sự là vô độc đại vu danh hào. Chỉ từ khủng bố ngóc ngách độ tới nói mà nói, thậm chí so Hồng Thủy đại vu còn kinh khủng hơn. Hồng Thủy đại vu tối đa cũng liền đánh chết ngươi, nhưng là vô độc đại vu lại có thể đưa ngươi diệt tộc, để cho ngươi trơ mắt không thể làm gì, có lực không chỗ dùng. Đạo Minh huyết kiếm thiên vương bị Hồng Thủy đại vu hai chùy đập chết sự tình, tựa như một trận gió truyền khắp ba cái đại lục. Ba cái đại lục đều là rung động một chút. Lúc bắt đầu, 9 thành 9 người đều là không tin. Tại sao có thể có xảy ra chuyện như vậy? Hồng Thủy đại vu lại không có bệnh tâm thần, chuyên môn chạy đến Đạo Minh đánh chết một cái thiên vương làm gì? Vô luận là từ cái nhìn đại cục, từ nhân tình lý lẽ bên trên, đều không nên xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là rất nhanh, cái này thì kình bạo tin tức được chứng minh. Đúng là thật đến không có khả năng lại thật sự thật. Trong lúc nhất thời, mọi người bay là tả, cũng đang thảo luận việc này. Mà vừa lúc này, Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng một đường phong vân khuấy động. Lần nữa đến Tam Thanh Thần Sơn, không có ý tứ ta lại tới. Lần này ta như cũ không biết phát sinh cái gì vậy. Như cũ chỉ là phụ mệnh mà tới. Muốn cái gì? Thống khoái nói. Sư phụ ta để cho ta tới cầm 6 hạt cửu chuyển mệnh hồn kim đan. Ta cũng không biết vì sao. Thả ngươi mẹ nó cái dám. Để cho ngươi sư phụ đi chết đi. Lôi đạo nhân trực tiếp giận điên lên. Lão tử 37,0005 trôi qua hết thảy liền luyện 3 lô cửu chuyển kim đan. Trong đó cửu chuyển mệnh hồn kim đan hết thảy liền 1 lò. Từ đó về sau, thật giống như vận khí dùng hết đồng dạng. Lại mẹ nhà hắn cũng không có luyện ra qua. Cái kia chỉ có 1 lò. Cũng bất quá mới 12 khỏa mà thôi. Người họ Tả há miệng liền muốn 1/2. Người làm sao lại không chết đi? Phải biết, cái này 6 viên đã không còn là 1/2. Mà là hơn phân nửa. Luyện ra đằng sau, nhân duyên tế hội phía dưới, đã dùng hết 2 viên. Hiện tại liền tồn đến 10 khỏa mà thôi. Nếu như lần này coi là thật lấy ra 6 viên, làm bồi thường, lôi đạo nhân toàn thân run rẩy. Tình huống hiện tại là, con của hắn cũng không có việc gì, mà chúng ta bên này là thực sự tổn thất lớn rồi. Một vị thiên vương vì thế chết, Đạo Minh đã đến thương cân động cốt tình trạng. Hắn có cái gì mặt mũi còn muốn đến đòi lấy cửu chuyển mệnh hồn? Tiền bối lời nói này đến kỳ quặc. Các ngươi cái kia huyết kiếm thiên vương chết rồi, cũng không phải chúng ta tinh hồn đại lục giết. Hồng Thủy đại vu cùng chúng ta nhưng không có quan hệ thế nào. Lại nói huyết kiếm thiên vương chết, cùng vãn bối đến đây cầm kim đan cũng không có gì quan hệ. Vân Trung Hổ bình tĩnh nói. Lại nói, tiền bối nói cái gì? Vãn bối một câu cũng không có nghe rõ. Vãn bối chỉ là phụ mệnh mà đến. Chỉ thế thôi. Tiền bối không cho, chúng ta xoay người rời đi. Tuyệt không nói năng rườm rà. Lôi đạo nhân tức giận tới mức tiếp đem dâu ria thu hạ đến 1 sợi. Nhưng là, cuối cùng, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ thắng lợi trở về. Nhìn xem Vân Trung Hổ thân ảnh đi xa, Đạo Minh mấy vị đạo nhân đều là có chút thở dài. Vân Trung Hổ lần này tới, so với 1 lần trước, vậy mà lại có tinh tiến. Cái kia Bạch Vân Đóa cũng là rõ ràng nhìn ra khí thế trầm ngưng rất nhiều. Lôi đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Trái lại chúng ta Đạo Minh mấy vị kia thiên vương, coi là thật muốn cùng tinh hồn đại lục Tả Hữu thiên vương so sánh, chỉ sợ đã có chỗ đã không kịp. Chấm ngoặc kép, hiện tại duy nhất còn có thể đánh đồng, nói chung cũng chỉ đến tất cả mọi người có thiên vương hai chữ này. Chấm ngoặc kép. Tranh thủ thời gian xuất đại quân đi Nhật Nguyệt Quan đi. Không đi nữa. Đạo Minh thật sắp xong rồi. Chấm ngoặc kép. Lôi đạo nhân nói câu nói này thời điểm, cảm giác được một cách rõ ràng. tâm tình của mình. Vài vạn năm đến, trước nay chưa có uể oải. Thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Nhiều năm như vậy đều là cứ như vậy đến đây. Nhưng là làm sao năm nay bắt đầu. Khác thí sự mà không có làm. Cũng chỉ là không ngừng mà chùi đít. Đạo Minh tổn thất một vị thiên vương. Du Đông Thiên bởi vậy nhìn có chút hả hê vài ngày. Huyết kiếm chết rồi. Ha ha ha ha a hô hố. Đông Phương. Người mời ta uống bỗng nhiên rượu ăn mừng dưới. Ha ha ha. Nghe nói huyết kiếm không minh bạch chết rồi. Tây Môn. Tới tới tới. Người chỉnh điểm thức nhắm mời ta uống một trận. Ta cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Giống giống. Vân Thượng Tùng chết rồi. Năm đó hắn còn đánh ngươi tới. Đúng không Bắc Cung? Đến. Ngươi chỉnh điểm đồ ăn. Xuất ra ngươi chân tàng rượu ngon. Cảm tạ ta một chút. Du Đông Thiên tìm khắp nơi người uống rượu. Biên quan bốn vị đại soái bị hắn buộc thay phiên mời khách. Mấy vị đại soái đều là trong lòng dính nhau đến cực điểm. Dựa vào cái gì Vân Thượng Tùng chết chúng ta liền muốn mời ngươi uống rượu? Ngươi giết a? Chúng ta cũng không phải không biết. Toàn bộ đại lục đều truyền khắp. Còn cần ngươi đến cùng chúng ta hảo hảo nói một chút. Bắc Cung đại soái nhất là ấm ức. Vân Thượng Tùng chết ta cảm tạ ngươi làm gì? Nhưng là trở ngại Du Đông Thiên địa vị. Ba vị đại soái nắm lỗ mũi đều mời một trận. Nhưng Du Đông Thiên đi vào Nam Chính cả nơi này làm tiền thời điểm. Trực tiếp bị Nam đại soái không lưu tình chút nào đuổi ra ngoài. Nam Chính Càn, ha ha ha, Vân Thượng Tùng chết rồi, người mời ta, chấm ngoặc kép, lan, lan ra ngoài, có ai không, diệt tuyệt chiến trận hầu hạ, ngọa tào ngươi Nam Chính Càn, người muốn tạo phản, người hữu thiên vương có ý tốt nói cái này hai chữ. Ta mẹ nhà hắn đến bây giờ mới biết được, ta bị sổ đen lại là bởi vì thay ngươi cõng hắc oa. Ngươi là thật mẹ nhà hắn niệu tính a? Nam Chính Càn là thật trực tiếp chọc tức. Trong này có ta cái gì vậy? Cái gì vậy không phải ngươi làm ra? Vì cái gì ta cách mấy vạn dặm hắc oa từng miếng bay tới? Mà lại là loại kia siêu cấp hắc oa. Mà lại ta từ đầu đến cuối cái gì cũng không biết. Ta không trêu ai không chọc ai ở kinh thành tọa trấn. Còn muốn phụ trách giúp các ngươi các phương chùi đít. Trong quá trình góp đi vào các loại đồ tốt nhiều vô số kể. Ngẫm lại ta đều đau lòng. Kết quả từng thanh hắc oa từ trên trời giáng xuống. Từ đây tiến vào lão đại sổ đen. Hết lần này tới lần khác chính mình còn nửa điểm đều không biết. Không biết trong đó chân tướng. Một mực lo sợ bất an. Tưởng rằng đắc tội lão đại. Không ngừng bản thân nghĩ lại. Kiểm điểm, trời thiên vấn chính mình. Ta chỗ nào sai rồi? Kết quả, hiện tại rốt cục hiểu rõ. Ta chỗ nào đều không có sai. Toàn bộ đều là Du Đông Thiên hỗn đản này đem nồi toàn bộ lắc tại trên đầu mình. Hoàn toàn tai bay vạ gió. Mà lại đến xong việc sau đều không có thông chi. Liền để mình tại sổ đen bên trong đợi. Chính hắn khoái hoạt đi. Thế mà còn tại xem náo nhiệt. Ngươi nói ngươi làm chuyện này ngươi nói với ta một tiếng cũng được a. Ngươi lan, đời ta không biết ngươi, còn dám đến trước mặt ta, ta quản ngươi là cái gì thiên vương, sinh tử đến chiến, ngay tại trước mắt bao người, đường đường hữu lộ thiên vương, sinh sinh bị Nam Phương đại soái cầm đao từ đại doanh đuổi ra ngoài, không lưu tình chút nào, không có chút nào chỗ trống, nhưng Du Đông Thiên không hổ là hữu lộ thiên vương, cũng chỉ nói một câu nói. Liền để một mặt thế bất lưỡng lập Nam đại soái lại đem thiên vương đại nhân chắp tay thở dài cao. Tiếp viễn nghênh nhường đi vào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.